Chương 3026, khủng bố. Bạch Long Thần Nguyên. Đám người câm như hến, không ai dám nói chuyện, đều bị sự tàn nhẫn của hắn thủ đoạn cho chấn kinh. Mà Trần Phong thì là nhiều hứng thú nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, há, ngươi còn có đòn sát thủ thật sao được à, như vậy xuất ra, để cho ta xem. Trần Phong cái này khinh miệt thái độ, để Ngô Tinh Hà triệt để nổi giận. Hắn chỉ Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu nói ra, tốt, hoát con, ta liền để ngươi kiến thức một chút, nhìn lực lượng của ta đến cùng có cường đại cỡ nào. Sau một khắc, hai cánh tay hắn giơ cao, gầm thét nói, ra đi thần của ta. Nguyên hai cánh tay hắn giơ lên cao cao, mà theo hắn câu nói này xuất hiện, đống nhiên ở giữa, kính trong cốc, nổi lên một trận kịch liệt đại phong, trong nháy mắt cắt bay đá chạy. Trên bầu trời, ô vân ngưng tụ, thiên không đều là trở nên âm u, vô số màu đen gió xoáy vây quanh hắn thân thể điên cuồng chuyển động, từ mặt đất đến chỗ hắn ở, trực tiếp tạo thành một cái cự đại màu đen khí toàn. Sức mạnh vô cùng vô tận ở trong đó quét sạch. Cái kia uy áp, lặng yên ở giữa từ hắn trong đan điền xuất hiện. Đại phong quát đám người cơ hồ đứng không vững, tất cả mọi người là ngạc nhiên, dạng gì lực lượng vậy mà lại có như thế thiên địa dị tượng. Mà sau một khắc, một cỗ uy áp bắt đầu từ trong đan điền của hắn lặng yên tràn ra. Cái này uy áp càng ngày càng mạnh, áp đảo mọi người chung quanh. Không ít hắn mang đến người đã là bị ép tới sắc mặt tái nhợt, nỗ lực ủng hộ. Đồng nhiên, uy áp lại một lần tăng lên một cái cấp bậc. Sau đó, có người một tiếng hét thảm, trực tiếp bị ép quỳ trên mặt đất, phun máu tươi tung tóe, ngay cả đứng đều đứng không yên. Trần Phong sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Di chủng loại lực lượng lại có như thế uy áp, tuyệt đối là cực kỳ cường đại. Mặt đối cái này uy áp, hắn ngược lại là an nhiên không ngứa, không có chút nào không chống đỡ được dáng vẻ. Đồng nhiên ở giữa, cái kia uy áp đạt đến một cái đỉnh phong. Lúc này, Nô Tinh Hà mang theo những người kia, đã là đều bị ép quỳ trên mặt đất. Mà lúc này đây, tại Ngô Tinh Hà trong đan điền, một vòng quang hoa lặng yên tránh hiện ra. Cái này một vòng quang hoa, không nói được cao quý. Đồng thời, Trần Phong từ quang hoa phía trên càng là cảm thụ đi ra một cỗ hắn cực kỳ lực lượng quen thuộc. Trần Phong lập tức đồng tử co rụt lại, không gian chi lực lượng của hắn bên trong vở ơ y ma ẩn chứa không gian chi lực còn không có chủng loại Trần Phong nghĩ rõ ràng. Sau một khắc, hắn trong đan điền có một đạo thanh càng long ngâm vang lên. Theo cái này một đạo thanh càng long ngâm, đồng nhiên, từ Ngô Tinh Hà trong đan điền, một cỗ quang hoa phá thiên mà ra, lơ lửng tại trước mặt mọi người. Mọi người thấy rõ sở chi về sau, đều là phát ra một tiếng cự đại kinh hô nguyên lai, cỗ lực lượng này, dài ước chừng năm thước, quanh co khúc khó hiểu, nhìn đúng là như cùng một cái bạch long. Cái này bạch long, không giống với vũ hồn, cũng khác biệt tại bất luận cái gì lực lượng khác, bên trên tản ra cực kỳ cao quý, cực kỳ khí tức bá đạo. Khí tức kia, tựa hồ đục không bằng long mạch đại lục ở bên trên lực lượng, mà là siêu thoát tại long mạch đại lục, là một thế giới khác. Uy áp đã cường đại đến cực hạn, để đám người chỉ có thể ngẩng đầu nhìn một thuận, liền tranh thủ thời gian cúi đầu. Thậm chí, có người thực lực hơi yếu đã bị ép tới hoàn toàn nằm trên đất. Cái kia bạch long một loại lực lượng, giống như có linh trí, trên không trung vòng vo vài vòng. Sau đó nhìn chằm chằm Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra 10 phần thâm độc độc ác. Đây là cái gì lực lượng? Trần Phong tâm bên trong một thanh âm đang vang vọng, ta có thể cảm giác được, cố lực lượng này, cực kỳ ngưng luyện. So thiên địa của ta chi lực, còn muốn ngưng luyện mấy ngàn lần thậm chí hơn vạn lần. Thiên địa của ta chi lực so sánh với hắn, giống như là phổ thông bu nờ đờ ơ tờ cùng nhất là sắt thép cứng rắn so sánh. Cứ việc thiên địa của ta chi lực thập phần lớn, nhưng là sẽ bị trực tiếp đập thành mảnh vụn, thật là đáng sợ. Cỗ lực lượng này thật là đáng sợ. Lấy Trần Phong mạnh, đều là cảm giác một cỗ tim đập nhanh. Mà nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Nô Tinh Hà cười ha ha. Nhìn thấy chưa, đây chính là lực lượng của ta, đây chính là ta ngưng luyện ra thần nguyên, cái này là của ta, Bạch Long thần nguyên nguyên lai, Ngô Tinh Hà lại nhưng đã là tu luyện được một tia thần nguyên. Ngô Tinh Hà nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng cực độ đắc ý cản rỡ chi sắc, hạ hạ, tiểu tử, ngươi không nghĩ tới a, ta đã tu luyện được thần nguyên, đây là thế nhưng là thần nguyên a. Tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc, cho dù là đột phá cửu tinh vũ hoàng cảnh giới võ giả. Muốn tu luyện ra thần nguyên cũng là cực kỳ khó khăn. Không sai, đột phá bát tinh vũ hoàng người, có thể tu luyện ra thần nguyên, không cao hơn một phần ngàn mà cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong trở lên cường giả, có thể tu luyện ra thần nguyên tới, cũng là nhiều nhất chỉ có 1/10 thôi. Ngô sư huynh đúng là lặng yên không một tiếng động tu luyện được thần nguyên, xem ra hắn ở bên trong tông chúng đệ tử bài danh bên trong lại muốn tăng lên một hạ. Cái này Trần Phong, đúng là có một chút thực lực, đều có thể đem Ngô sư huynh thần nguyên cho kích động ra đến rồi. Ngô sư huynh dùng ra thần nguyên, Trần Phong thực lực là không tệ, nhưng là hữu thần nguyên tại, Trần Phong có mạnh đến đâu thực lực, mạnh hơn át chủ bài, đều không dùng trực tiếp liền sẽ bị Ngô sư huynh cái này thần nguyên cho trực tiếp đánh nát không sai. Đám người nhao nhao lớn tiếng nói. Bọn hắn nhìn về phía Ngô Tinh Hà trong ánh mắt, tràn đầy sùng bái. Mà vừa rồi trong mắt lóe lên đối Trần Phong cái kia một tia kiêng kỵ cùng hoảng sợ, đã là biến mất vô ảnh vô tung. Vừa rồi Trần Phong đem Ngô Tinh Hà đánh lui thời điểm, trong lòng bọn họ vẫn là đối với hắn có chút hoảng sợ. Nhưng bây giờ, bọn hắn không có chút nào sợ. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, có được thần nguyên Ngô Tinh Hà, cái kia chính là không thể chiến thắng hữu thần nguyên cùng không có thần nguyên. Cái kia hoàn toàn đúng vậy, hai cấp bậc cao thủ, căn bản cũng không tại một cái cấp độ. Có được một tia thần nguyên người, đều có thể đánh bại dễ dàng không có thần nguyên cường giả Trần Phong đồng tử co vào. Một chiêu này, ta tuyệt kết nối không xuống vận dụng thần nguyên Ngô Tinh Hà, thực lực đã thắng qua ta cái này thần nguyên. Quá kinh khủng. Ngô Tinh Hà nhìn chằm chằm Trần Phong, miệng sừng hiện ra một vòng dữ tợn, nói ra, hoát con, ta thừa nhận ngươi thực lực không tệ, lại có thể làm cho ta sử xuất thần nguyên. Nhưng là đáng tiếc a, ta chỉ cần dùng ra thần nguyên, ngươi liền không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Trần Phong nhìn lấy hắn, trong ánh mắt dần hiện ra hoa nở toa nở nghiêm tu cờ chi sắc. Trong lòng của hắn một thanh âm đang vang vọng, nguyên lai đây chính là thần nguyên, đây chính là thần nguyên. Trần Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần nguyên. Trước đó, hắn một mực rất ngạc nhiên đây rốt cuộc là một loại gì dạng lực lượng. Đối với Trần Phong tới nói, thần nguyên là một loại phi thường xa lạ lực lượng. Mà hiển nhiên, tất cả mọi người là đối thần nguyên tràn đầy lòng tin, trên mặt bọn họ cái kia chắc chắn thần sắc, đã chứng minh bọn hắn cho rằng chỉ cần là thần nguyên bạo khởi, như vậy Trần Phong nhất định sẽ chết rồi. Bởi vì, bọn hắn đã ở bên trong tông gặp nhiều một màn này. Hai tên ngang cấp võ giả, một tên có được thần nguyên, mà một tên khác không có thần nguyên.